Nghịch Thiên Hành tập 223. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trận pháp hắn rõ ràng đều đã giải khai, hiện tại tại sao lại đột nhiên phát động? Hơn nữa tựa hồ bị Lý Vân Tiểu khống chế được. Trên trán của hắn toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng hai tay bấm tay niệm thần chú, muốn một lần nữa giải trận. Đột nhiên một đạo quang mang bén nhọn bay vụt mà đến, trong nháy mắt đem sọ đầu của hắn chém xuống rồi rụng qua một bên. Một thi thể không đầu nghiêng xuống sắp đổ ngã. Một đạo quang mang một lần nữa chấn vào trong thi thể Bà Đắc, đưa cho hắn nổ phấn thần toái cốt, lồng tử cũng không còn. Ngươi, Nghiễm Thuận. Nghiễm Chính thấy rõ người tới, cắn răng nghiến lợi, hung ác nói. Thì ra là ngươi bày ra cái bẫy này, hôm nay ta phải giết ngươi. Nghiễm Thuận biến sắc, sau đó liền cười lạnh nói. Mặc dù không có chuyện hôm nay, ngươi có thể không giết ta sao? Trong mắt của Nghiễm Chính hàn khí chớp động, lạnh lùng nói. Trong số các vương tử, ngươi là kẻ khiến ta không yên tâm nhất. Nếu không có chuyện hôm nay, để tình huyết mạch một hồi, ta có thể tận lực lưu lại tính mạng cho ngươi không buồn không lo làm vương tử, hưởng hết vinh hoa. Nhưng chuyện hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghiễm Thuận nghe vậy, lạnh nhạt nói. Đại ca, cửu tinh vũ đế, tựu thật sự lợi hại như vậy sao? Để cho tâm tính của ngươi bành trướng đến trình độ như vậy. Đừng quên mấy ngày trước đây, ngươi đó là thiếu chút nữa ở trước mặt Vân Tiêu công tử quỳ xuống rồi. Làm can. Chuyện này đúng là vết sẹo của hắn. Anh nhắc tới sẽ giết kẻ đó. Trong trận truyền đến liền tiếp tiếng nổ vang. Sau đó một đạo hắc mang hiện lên, trực tiếp bổ ra trận thế hướng phía Lý Vân Tiểu chém tới. Tuy rằng cực độ phẫn nộ, nhưng nội tâm vẫn như cũ lãnh tĩnh lạ thường. Biết bây giờ đại địch số một là giết Lý Vân Tiểu. Chỉ cần Lý Vân Tiểu vừa chết, Nghiễm Thuận cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngưng! Lý Vân Tiểu nhẹ giọng quát một tiếng. Chỉ quyết điểm ra ngoài, trên trận pháp lập tức hiện ra một đạo lá chắn che chở phía trước hắc mang. Hắc mang đã bị ngăn lại, hóa thành vô số hắc quang ở trong trận tản ra. Nghiệm chính trong lòng chấn động, thầm nghĩ không tốt. Đặc biệt con người Lý Vân Tiêu như nước, thần thái tĩnh như là sử nữ, để cho hắn có một loại dự cảm xấu. Nghiễm Thuận, người dĩ nhiên đem cơ mật trong tộc như vậy truyền cho người ngoài, nên ban cho tội chết. Nghiễm Thuận cũng là trong lòng kinh hãi. Trực đó lấy ý nghĩ của hắn, mặc dù là Lý Vân Tiêu có thiền từ tung hoành cỡ nào, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể hiểu thấu được cách giải trận này. Trong khoảng thời gian này, bên trong nếu là kế hoạch thành công, sớm đã đem Nghiễm Chính đánh chết. Đến lúc đó, Nghiễm Hiền lại mang theo đông đảo cường giả rời khỏi. Đối với Lý Vân Tiêu là thả hay giết, toàn bộ là do ý của hắn. Càng nhiều hơn suy nghĩ, đương nhiên là có thể giết nên giết, như vậy sẽ lưỡng toàn rồi. Nhưng hiện tại xem ra, bản tính của mình đã thất bại, Lý Vân Tiêu hoàn toàn không bị hắn khống chế. Nếu là Nghiễm Hiền mang theo Đông Hải cựu tình vũ đế cường giả đều rời khỏi, nên lúc đó toàn bộ Đông Hải vương cung ai có thể chế ngự được hắn? Nghĩ đến đây nhất thời tay Trần có chút lạnh lẽo. Nhưng trước mắt đại địch vẫn là Nghiễm Chính, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Trước hết giết huynh trưởng là việc chính. Đại ca, Lý Vân Tiêu chính là tù phạm phụ vương hạ lệnh trọng điểm trông coi. Người dĩ nhiên để tiết hận thù cá nhân của bản thân mình, không để ý đến vương lệnh, phạm tội tử hình. Nghiệm chính sắc mặt tái xanh, một lần nữa vùng tay lên. Lúc này mới nhìn rõ trong tay hắn nắm một thanh hắc sắc chiến đao. Chỉ bất quá trong đêm đen rất khó phân biệt. Trên chiến đao dần dần cương tụ long lực, rút cuộc đạt được một điểm cực trị. Bỗng nhiên phát sinh ong một tiếng. Nghiệm chính trong nháy mắt đã đem đao mang chém xuống, bổ phá ra tất cả. Lượng nghi vi trận thế liên tiếp tàn vỡ xuống phía dưới, bị hắn chém ra một đao khe hở đỏ bé, hướng phía Lý Vân Tiểu xé đến. Vô dụng. Lý Vân Tiểu than nhẹ một tiếng, duỗi tay ra, hóa thành một mảnh kim sắc, trực tiếp ngũ chỉ bắt ở cái khe kia, trực tiếp bóp bảo. Sau đó hắn hóa ra ba đầu sáu tay, hai tay bắn ra ấn quyết, trận thế một lần nữa nổi lên biến hóa, từng phong thủ kiên cố trở nên như sóng biển vậy, ba đao cuộn trào mãnh liệt. Trong một tay càng lăng không xuất ra một trảo, một phương trường hình hộp gỗ hiện lên ở trong tay. Hộp gỗ này phong cách cổ xưa, không có gì lạ, các vật thể một màu, nhìn không ra bất luận lợi hại gì. Nhưng sau một khắc, nắp hộp đột nhiên mở ra, vạn đạo kiếm quang từ bên trong phóng lên cao, đem toàn bộ hắc ám soi sáng một mảnh gay gắt. 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay vào không trung loạn vũ, không ngừng kết xuất ra các loại kiếm thế, khí sắc bén ngang trời cao. Ngay cả trong ngoài trận pháp, Nghiễm Chính, Nghiễm Thuận, hai người đều cảm thấy toàn thân lạnh toát, đều sắc mặt đại biến. Cánh tay của Lý Vân Tiêu nắm nắp hộp gỗ đựng kiếm trùn đầy bẩy. Trên cái hộp đựng kiếm kia bắt đầu xuất hiện từng đạo ngần sắc ánh sáng, hiện ra trận đồ rậm rạp toàn bộ thân hộp. Cái này còn lại mau chóng bấm tay điểm thần chú, đầu ngón tay kết ấn, trong nháy mắt đánh vào phía trên hộp kiếm. Cánh tay trùn rẩy lúc này mới dần dần bình ổn xuống. Trên cái hộp kiếm tựa hồ có một cỗ lực lượng dẫn dắt 24 thanh bảo kiếm chậm rãi ở trên khoảng không di động. Tới đây, trong miệng của Lý Vân Tiêu khẽ thổ trong một tiếng, quyết ấn biến đổi, vỗ vào ở bên trên hộp đựng kiếm kia. Nhất thời 24 thanh kiếm trong sát na bay vào bên trong lưỡng nghi vi trần trận, hướng phía Nghiễm Chính chém tới. Hộp kiếm này đích thật là vật kỳ dị, có thể nuôi kiếm, giấu kiếm, nén kiếm. Như vậy thì triển ra kiếm độ, chỉ cần một chút lực khống chế cái hộp kiếm, liền có thể làm nhỏ ăn lớn, thì triển vạn kiếm cùng lúc. Nghiệm Chính sắc mặt đại biến đứng lên. Hắn kinh hãi phát hiện 24 thanh kiếm khí này đều đang tản mát ra, không kém gì khí uẩn hắc đạo trong tay hắn. Tự nhiên đều là cửu giai huyền khí. Làm sao có thể? Đầu óc của hắn trong nháy mắt đã bối rối rồi. Chương 1919. Coi như là Đông Hải Đại Vương Tử, đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều cửu giai huyền khí đến như vậy. Cũng chỉ là nhiều cửu giai huyền khí như vậy đều hướng về phía hắn chém tới. Cả người chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Nghiệm Chính vội vàng thi triển ra đao kỹ, đều chém tới huyền khí bổ tới. Các loại đao khí kiếm quang ở bên trong lưỡng nghi vi trần trận tràn ra. Nghiệm Chính hóa ra vô số đạo thân ảnh, ứng phó không xuể. Lý Vân Tiêu trước người hai tay cũng đồng thời kết ấn, không chế được lưỡng nghi vi trần trận trói buộc động tác của hắn. Nghiệm Chính đã bị trận pháp dẫn dắt, cứ chém ra một đao đều phải tiêu hào mấy lần lực. Mà 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cấu tạo kiếm độ cũng ở trong tay của Lý Vân Tiêu diễn biến càng phát ra thành thạo. Từng đạo kiếm khí từ trên trận đồ lăng không chém xuống, dần dần chiếm thượng phong, không ngừng đem thân thể của Nghiễm Chính chém ra máu tươi. Nghiễm Thuần ở bên ngoài trận hình nhìn tới trợn mắt há miệng. Trang diện đồ sộ như thế hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Tuy rằng hắn tin tưởng Lý Vân Tiêu có biện pháp đánh chết Nghiễm Chính, nhưng đã không ngờ tới sẽ là một bức quang cảnh như thế này. Bằng vào hai đại trận pháp, trực tiếp áp Nghiễm Chính không còn sức đánh trả chút nào. Từng đạo long huyết bắn ra, Nghiễm Chính sang mặt âm hàn, nội tâm cũng bắt đầu lo lắng. Nếu là cứ như thế này hao tổn nữa, thể yếu của mình càng lúc càng lớn, sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn mạnh mẽ thét lên một tiếng, trên cánh tay từng đạo huyết dịch chảy về phía hắc đao. Trên thần đạo tuôn ra ngọn lửa màu đen, không ngừng nhảy lên, một cỗ kinh khủng chi lực tản ra. Hắc sắc đạo màng lóe ra, toàn bộ bốn phía kiếm khí hơi ngừng động lại. Con ngươi của Kiếm Chính nổ lên, thét lên một tiếng, đã lăng không chém xuống. Toàn bộ khí lực hội tụ bên trong một đạo. Bốn phía Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bị chấn cho trở nên hỗn loạn, không ngừng phát sinh tiếng kêu rõ, lắc lư, tựa hồ không chống đỡ nổi. Sau đó bên trong kiếm đồ phát sinh một tiếng vang nhỏ, đột nhiên tan vỡ. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút, quát dẹp đường, thu. Cái hộp kiếm dường địch, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm từ bên trong lưỡng nghi vi triển trận bay ra, đều thu vào bên trong hộp. Trên hộp ngân quang biến mất, khôi phục lên một mảnh như thường. Ở trên lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu, quang mang lóe lên đã biến mất. Lúc này Nghiệm Chính phá vỡ kiếm độ, ngưng tụ một đao uy lực không giảm, tiếp tục oanh mở ra bốn phía trận pháp uy lực. Người phản đao như một kích bắn ra. Trong mắt của Lý Vân Tiêu, hàn quang lóe lên, trong tay hiện ra lạnh kiếm bằng sương, một chiêu kiếm quyết nghênh đón lên. Kiếm khí đạo mang dự bà chấn hướng tứ phương, hạc đạo trực tiếp đem lạnh kiếm bằng sương ngăn trở, lại không thể chém tiến thêm chút nào. Con mắt của Nghiễm Chính bạo mở ra, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tất cả lực lượng của hắn đều tụ ở dưới một đao này. Tuy rằng ngăn cản người kia, nhưng bị thiên kiếm đồ và lưỡng nghi phi trần trận hỏa tàn mất quá nhiều lực lượng, chỉ còn 2-3 phần 10. Nhưng đây cũng không phải là điều một ngũ tình phụ đế có thể chống đỡ được. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên một tia trào phúng. Bên cạnh thân hai cái tay duỗi mở, một tay nắm thiên thu bá đao thì biển ẩn hiện ở bên trong, đạo khí bức người. Một tay khác lại là cầm đại chùy mà hà cổ tự lóe ra, phủ suốt lôi quang ở đó lấp lánh liên tục. Một đao một búa trực tiếp hướng tới trên người Nghiệm Chính đập xuống. Nghiệm Chính hoảng hốt, mạnh mẽ dùng sức đánh văng lãnh kiếm bằng sườn ra, muốn hướng ra phía sau thối lui. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, thần hóa lôi đỉnh, hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp tới gần thân thể của hắn. Hai kiện huyền khí đột nhiên đánh xuống. Nghiệm Chính sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng giơ lên hắc đao để phòng cự, nhưng lúc này đã chậm rồi. Lôi quang trực tiếp đánh vào trên người hắn, cây búa nện ở trước ngực phát sinh một đạo tiếng vang trầm buồn, liền thấy một ngụm máu tươi phun ra. Cả người bị đánh thành sắc xanh, đánh bay ra, sau đó đại thi biệt phi vọt lên chém vào trong lôi quang. Phía sau thi biệt, một thanh đao hình thật lớn ở trên không trung hiện lên, ép tới Nghiệm Chính không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết, một lần nữa đánh vào bên trong lưỡng nghi vi trần trận. Lý Vân Tiêu lăng không vẫy tay một cái, ném thiên thủ ba đao thu hồi lại, hai tay bấm tay niệm pháp quyết, thôi động trận pháp, đem Nghiệm Chính gian cầm gắp gao, như là treo heo mà giết, trói buộc trên không trung. Lý Vân Tiêu, bỏ qua cho ta đi, là ta sai rồi, không nên đắc tội với người. Trong cơ thể của Nghiệm Chính, ngũ tạng lục phủ đều bị nghiền nát, không ngừng hộc ra tiên huyết cầu xin tha thứ. Nghiệm Thuận vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng nói, Vân Tiêu công tử nghìn vạn lần không thể nhẹ dạ, mau giết hắn. Nghiệm Chính e ngại nói, Vân Tiêu công tử, chỉ cần buông tha cho ta một mạng này, ta nguyện ý làm nô tài cho người. Một gã cựu tình phụ đế nô tài, còn là Đông Hải đại vương tử, mang đi ra ngoài cũng rất uy phong. Vì mạng sống, hắn cái gì cũng không để ý. Từ lúc bước vào cựu tình phụ đế, một mảnh tiền đồ tốt đẹp ở trước mắt, hắn cũng không muốn chết đi như vậy. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, người cũng điền càng sợ chết. Nghiệm Thuận cả giận nói, đại ca, người còn có một chút long tộc tôn nghiêm nào không? Hắn trong lòng thấp thỏm không ngớt, điều kiện dụng người đã như vậy, rất sợ Lý Vân Tiêu đồng ý. Lý Vân Tiêu thật có chút động tâm, dù sao hiện tại thực lực của mình có hạn, nếu không bằng vào lưỡng nghi vi trần trận, căn bản không thể đánh thắng được cựu tình vụ đế. Nhiều thêm bộ tên tay sai như vậy, tất nhiên là trợ lực cực lớn. Nhưng hắn cười lạnh một tiếng khinh miệt nói, người ngay cả võ đạo chi tâm cũng không có, coi như làm nô tài của ta cũng không thích đấy. Nghiệm Thuận đại hỉ, kích động nói, đúng đúng, Vân Tiêu công tử cao kiến, xin hãy nhanh lên giết loại đồ vật không có cốt khí này đi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, giết hắn ta còn cảm giác có chút bẩn tay, không bằng Nghiệm Thuận huynh ngươi tới trả tay đi. Trong tay của hắn quyết ấn điểm một cái, trận pháp được giam cầm Nghiệm Chính trực tiếp đẩy đưa đến trước người Nghiệm Thuận. À, ta sao? Nghiệm Thuận lại càng hoảng sợ, liên tiếp lùi về phía sau. Nghiệm Chính liều mạng xin cầu xin tha thứ. Tam đệ tha cho ta đi. Trước kia là vi huynh sai rồi, không nên đối với người sinh ra định ý. Về phần vương vị, vi huynh càng sẽ không nhúng chàm, nhất định sẽ kiệt lực trợ giúp tam đệ lên đỉnh phong. Trong mắt của Nghiệm Thuận sát khí lóe lên, trong cái mắt sông tối, một quyền hóa ra quyền mang, mạnh mẽ chấn nhập trái tim của Nghiệm Chính. Nghiệm Chính kêu thảm một tiếng, trước ngực tuôn ra một cái động lớn, kinh ngạc nhìn trước mắt đệ của mình. Trong con ngươi quang mang càng ngày càng yếu, mà hận ý và không cam lòng còn lại càng ngày càng tăng, cuối cùng mang theo cực độ oán độc chết đi. Chương 1920. Nghiệm Thuận đem hắn nắm tay thu hồi lại, lạnh lùng nói, người đi chết chính là kiệt lực giúp ta lên đỉnh phong rồi. Hắn lại một quyền oanh đến, phanh một tiếng đem cả thân thể của Nghiệm Chính đánh cho nát bấy. Chà chà, lợi hại lợi hại. Lý Vân Tiêu khen, Nghiệm Thuận huynh thực lực bát tình phụ đế không tầm thường như vậy, một quyền đã đem đại vương tử đánh nổ tung, rất giỏi rất giỏi. Nghiệm Thuận mặt đỏ bừng lên, đối với Lý Vân Tiêu châm chọc tự động loại bỏ nói, đa tạ Vân Tiêu công tử thay ta diệt trừ người này, ngày khác nếu làm vương, Vân Tiêu công tử sẽ là bằng hữu vĩnh viễn của Đông Hải. Lý Vân Tiêu nói, Nghiệm Thuận huynh nghĩ sai rồi, người chính là người diệt trừ, cùng ta có quan hệ gì? Khuôn mặt của Nghiệm Thuận cỏ quắp một chút, biết đối phương là muốn bỏ qua liên can, đem chính mình hoàn toàn kéo vào cùng một trận tuyến. Nếu là chuyện hôm nay bị Nghiễm Hiền biết được, sợ đã cả Đông Hải lại không còn đất cho mình dung thân. Chỉ bằng vào chuyện này, chính mình không chỉ có muốn tìm cách bảo toàn tính mạng của đối phương, mà còn rơi vào thế bị đối phương chỉ phối. Hắn càng nghĩ càng phiền muộn, nhưng việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Hơn nữa cản trở lớn nhất cũng dọn dẹp đi, lại lựa chọn thêm một lần nói, hắn vẫn sẽ cam tâm tình nguyện đi vào trong của Lý Vân Tiêu. Nghiễm chính hắn vi phạm vương lệnh, muốn đối với Vân Tiêu công tử gây bất lợi, chết chưa hết tội. Nghiễm Thuận lông mày nhíu chặt thoáng giãn ra, lộ ra dáng tươi cười hội ý nói, phụ vương ta ngày mai sẽ triệu tập toàn bộ cửu tỉnh vũ đế cường giả xuất trình bắt Nghiễm Nguyên, không biết Vân Tiêu công tử có định khi nào rời đi. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút lại hỏi ngược lại, Thụy Tiên còn ở vương cung không? Nghiễm Thuận ngẩn ra nói, Thụy Tiên công chúa một mực bên trong vương cung, càng ngày công mẫu hậu ta cùng đi vô cùng vui. Hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung, Thụy Tiên công chúa đối với Vân Tiêu công tử tình nghĩa không cạn, không nhìn thấy Vân Tiêu công tử rời khỏi, nàng sợ đã không chịu đi đâu. Lý Vân Tiêu hơi gật đầu một cái lại nói, đã như vậy, đợi sau khi Nghiễm Hiền rời đi, ta lại đi ra. Nghiễm Chính thất tung, sẽ đã phải khiến cho rung động không nhỏ. Nghiễm Thuận khẽ cười nói, việc này tuy lớn, nhưng ta cũng có biện pháp lừa dối. Trong mắt của hắn chớp động tinh mang lại nói, ta còn có một chuyện, không biết có nên hỏi hay không. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, nếu là như vậy, đừng hỏi nữa. Nghiễm Thuận sửng sốt một chút, mặt cười khổ nói, Vân Tiêu công tử nói quả nhiên khác hẳn với thường nhân, nhưng việc này giấu ở trong lòng ta thực rất khó chịu. Không biết Vân Tiêu công tử đối với Thủy Tiên công chúa có suy nghĩ ra sao? Lý Vân Tiêu hơi nhíu mày một cái lại nói, suy nghĩ ra sao, có ý tứ gì? Nghiễm Thuận nói, Vân Tiêu công tử chính là hạng người thông tuệ thiên hạ ít có, sao lại không rõ ý tứ trong lời nói của ta? Thứ cho ta nói thẳng, tuy rằng Vân Tiêu công tử thân là nhân trung long phượng, vạn năm khó có được thiên tài cường giả, nhưng dù sao chủng tộc bất đồng, hơn nữa Thủy Tiên công chúa thân phận cực kỳ đặc thù, hai người các ngươi sợ là khó có thể có kết quả gì. Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến nói, ta quên biết nàng mới được bao lâu. Nghiễm Thuận huynh sức tưởng tượng rất phong phú. À, chẳng lẽ là ta hiểu lầm? Nghiễm Thuận nhướng mày lắc đầu liên tục nói, sẽ không đâu, ý của Vân Tiêu công tử ta không biết, nhưng Thủy Tiên công chúa lại làm mần tình đã mở, đối với Lý Vân Tiêu công tử một mảnh ái mộ, điểm ấy tuyệt đối ta sẽ không nhìn lầm. Lý Vân Tiêu trầm mặt nói, người đang nói đùa cái gì vậy? Nghiễm Thuận lại rỗ ra rụ cười cổ quái, Vân Tiêu công tử coi như ta là nói đùa sao? Hơn nữa tốt nhất là nói đùa đi, bằng không lấy thân phận của Thủy Tiên công chúa, Vân Tiêu công tử sợ là chọc phải phiền toái cực lớn rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, người suy nghĩ nhiều rồi, giữa ta và Thủy Tiên đó là có một khoản giao dịch, đợi sau khi hoàn thành cũng sẽ không có liên hệ gì nữa. Nghiễm Thuận nói, như vậy rất tốt. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp, Nghiễm Thuận huynh đối với ta không phải quan tâm hơi quá sao? Nghiễm Thuận cười tỏ nói, Vân Tiêu công tử, hà tất biết rõ còn hỏi, không nói đến Thủy Tiên công chúa, chính khí thanh anh, xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, chỉ là thân phận địa vị của nàng, Vân Tiêu công tử phải hiểu. Lý Vân Tiêu nhướng mày, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác phiền muộn khó chịu, hừ một tiếng nói, ta không hiểu. Vân Tiêu công tử thông minh tuyệt đỉnh, lại hết lần này tới lần khác thích giả bộ hồ đồ. Nghiêm Thuận lóe ra tình mạng, lộ ra mấy phần hưng phấn nói, nếu là ta có thể đạt được Thủy Tiên, vị trí Đông Hải chi chủ này không phải ta còn ai. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, dựa vào nữ nhân thượng vị, Nghiễm Thuận huynh tư duy quả nhiên không phải người thường có thể so sánh được. Nghiễm Thuận nghe đến đây đỏ bừng mặt lên, có chút ngượng cùng nói, Thủy Tiên công chúa cũng không phải nữ nhân bình thường. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, trên mặt có chút lạnh, lạnh lùng nói, Nghiễm Thuận huynh xử lý hậu sự đi thôi, ta biết quan bột trận, ngày mai đợi Nghiễm Hiền đi liền rời đi. Hắn hạ lệnh đuổi khách, sau đó liền trở lại bên trong trận pháp, nhắm mắt tiềm tu. Hiện tại lưỡng nghi phi trần trận hoàn toàn bị hắn nắm trong tay, nơi đây ngược lại là chỗ an toàn nhất để tu luyện. Nghiễm Thuận sửng sốt một chút, liền hóa thành bộ đạo trùm tia sáng rời khỏi nơi đây. Sau khi ra khỏi vực sâu, sắc mặt của hắn liền âm trầm hẳn, trong mắt sát khí hiện lên. Tuy rằng trừ đi Nghiễm Chính, cái tầm phúc đại họa này, nhưng lại rơi xuống nhược điểm ở trong tay Lý Vân Tiêu. trừ phi mình nhìn ngày khác lên đỉnh, bằng không thủy chung là một tai họa ngầm. Nhưng Lý Vân Tiêu trước đó hiển lộ ra thực lực, ngay cả cửu tinh vũ đế đều đơn giản diệt sát. Ngày mai Nghiễm Hiền vừa đi, toàn bộ Đông Hải Vương cung còn ai có thể chế phục được hắn? Nghiễm Thuận càng nghĩ càng phiền muộn, ánh mắt của hắn khắp nơi liếc một lần, đột nhiên dừng lại ở phía bắc Khổng Động. Trong ánh mắt của hắn là một khối hoa viên thiết kế chú ý cực kỳ tinh xảo, bên trong tản mát ra các loại ngũ quang thập sắc, ngay cả nước biển nơi đây cũng biến thành có chút ấm áp hơn. Trong mắt của Nghiễm Thuận lóe lên sắc mặt vui mừng, vội vàng hóa thành một đạo quang mạc hướng phía bắc chạy đi. Trong thời gian uống cạn ly trà, một trong hoa viên to lớn xuất hiện ở trước mắt hắn. Bên trong các loại ánh sáng màu bảo thạch và san hô bị bối, còn có người cá trong đó dường như trốn bồng lai. Một ánh trăng sắc lạnh đều xếp thành ngọc đái ở dưới chân trải ra, trực tiếp kéo dài đến một tòa vân sòng phủ các tinh xảo. Bên trong lầu các mơ hồ có thể thấy được bóng người lắc lư, không ít thân hình xinh đẹp hiện lên ở đó, còn có tiếng nữ nhi cười vui. Nghiễm Thuận cung kính đứng ở cửa vào của hoa viên, không dám mạo muội đi vào, mà là đem tin tức truyền vào bên trong một khối ngọc bội, sau đó phóng đi. Chương 1921. Ngọc bội kia ở bầu trời hoa viên lóe ra một chút, đã biến mất không thấy đâu nữa. Hai tay của Nghiễm Thuận đặt ở trước người, một mực cung kính chờ đợi, cũng không dám có tiếng động lớn. Một lát sau, trong vân các, tiếng cười im bặt, từ hồ thoáng cái trở nên an tĩnh lại. Sau đó không gian trước người Nghiễm Thuận đột nhiên xuất hiện rung động, coi như là vận nước đẩy ra. Nghiễm Thuận đại hỉ vội vàng nói: "Đã tạo linh tâm đại nhân." Hắn bước lên ở trải đá mặt trăng kia, sau đó rất nhanh tiến vào bên trong vần các. Một cỗ hương khí nhàn nhạt truyền ra, hiển nhiên là chỗ nữ tử ở lại. Nghiễm Thuận thận trọng đi lên tầng lầu, chỉ thấy một tấm bình phong bằng ngọc to lớn dừng ở trước người, thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Nghiễm Thuận gặp quan linh tâm đại nhân. Tuy rằng trên bình phong không thấy bóng sáng, Nghiễm Thuận vẫn là cung kính cúi đầu xuống, đủ thấy được thành ý. Một đạo thanh âm của nữ tử nhàn nhạt truyền đến, cực kỳ lạnh lùng, chỉ có hai chữ: "Chuyện gì?" Nghiễm Thuận không dám hò mạnh nói, chuyện liên quan đến Thủy Tiên công chúa điện hạ, mà không Nghiễm Thuận đã không dám quấy rầy linh tâm đại nhân. "Về ta, chuyện gì nhá?" Sau tấm bình phong dĩ nhiên truyền đến thanh âm của Thủy Tiên, cực kỳ kinh ngạc. Nghiễm Thuận lại càng hoảng sợ, thầm hô nguy hiểm thật. Công chúa điện hạ quả nhiên đang ở đây, hoàn hảo chính mình không có ý nói thẳng ý đồ đến, mà công sẽ thực sự xong đời. Hắn chảy ra một thân mồ hôi lạnh toát, ngượng ngùng nói: "Công chúa điện hạ đến Đông Hải đã nhiều ngày, chúng ta chiêu cố không chu toàn." Nghiễm Thuận thật đầy thực thẹn ở trong lòng, do đó đặc biệt hướng linh tâm đại nhân thỉnh tội. Thanh âm của Thủy Tiên lạnh lùng nói: "Thật đúng là nhàm chán, các người lúc nào thả Lý Vân Tiêu ra thế?" Nghiễm Thuận nói: "Tất cả đã có phụ vương quyết định." Thanh âm của Thủy Tiên vang lên lần nữa câu khẩn nói: Người mau để cho Nghiễm Hiền thả người đi." Thanh âm của nữ tử băng lãnh lúc trước lại vang lên lần nữa, chỉ bất quá ngữ điệu tuyệt nhiên bất động, ôn nhu nói: "Nghiễm Hiền giam cầm Lý Vân Tiêu tự có đạo lý của hắn. Hắn chính là Đông Hải chi chủ, việc của hắn ta không tiện can thiệp." Linh Tâm đại nhân nói: "Người cứ đợi đây đi, ta cùng với Nghiễm Thuận có việc cần bàn." Sau đó trên bình phong quang ảnh chớp động, Nghiễm Thuận chỉ cảm thấy không gian biến đổi, đã xuất hiện ở trên một đại điện. Phía trên bảo tọa, một cung trang mỹ phụ ngồi ngay ngắn trên đó, thân khoác trang sức màu đỏ, mặt như cây bạch quả, trong mắt có chứa làn sóng thu thủy, một bộ dáng đoan trang lạnh lùng. Nghiễm Thuận vội vàng tiến lên bái xuống một cái. Linh Tâm mặt không biểu tình, đạm nhiên mở miệng nói: "Nói đi, có chuyện gì? Nếu quả thật là việc buồn chán kia, người đã vĩnh viễn không cần rời khỏi đây nữa." Thân thể của Nghiễm Thuận chấn động, vội vàng tiến lên nói: "Linh Tâm đại nhân, chính là chuyện liên quan đến Lý Vân Tiêu." Linh Tâm nhíu chặt chân mày một cái tỉ mỉ lắng nghe. "Cái gì? Lý Vân Tiêu dám nổi lên tâm tư như vậy?" Trên gương mặt ôn nhu như nước của Linh Tâm hiện ra tức giận, lạnh lùng nói: "Người nói thật sao?" Nghiễm Thuận đáp: "Đương nhiên là thật. Linh Tâm đại nhân lẽ nào không nhìn ra được sao? Thủy Tiên công chúa đối với Lý Vân Tiêu thái độ như vậy, thật là làm cho người ta lo lắng đấy." Linh Tâm sắc mặt trầm xuống nói: Tuy nhiên thiện tính thiện lương đơn thuần dễ bị người ta dùng hoang ngôn xảo ngữ lừa gạt. Xem ra là Lý Vân Tiêu đích xác không phải thứ tốt lành gì. Nghiễm Thuận một bộ dáng lo lắng không yên, rầu rĩ nói: nhưng ta thấy Thủy Tiên công chúa tình động đã nở, nếu đã tùy ý xuống phía dưới sợ rằng gây thành đại họa đấy. Linh Tâm cười lạnh nói: đại họa? Lẽ nào cái tên Lý Vân Tiêu thật đúng là hy vọng xa vời cưới Thủy Tiên phải không? Người nên có tự mình hiểu lấy chứ. Nghiễm Thuận nói: lời tuy là nói như vậy, nhưng dù sao Thủy Tiên công chúa quá đơn thuần, việc này kéo dài càng lâu, nên lúc đó coi như giết Lý Vân Tiêu, đối với công chúa điện hạ thường tổn cũng là cực kỳ lớn. Trong mắt của Linh Tâm chớp động hàn khí: ý của ngươi là? Nghiễm Thuận vội vàng bái xuống hoảng hốt nói. Nghiễm Thuận không có bất kỳ ý tứ gì, chỉ là thay tương lai lo lắng thôi. Thấy Thủy Tiên công chúa cảm thấy không ổn, lúc này mới đặc biệt đến báo cho Linh Tâm đại nhân biết. Linh Tâm cười lạnh nói: ngươi trước mặt của ta làm bộ làm tịch như vậy thực sự tốt sao? Trong lòng của Nghiễm Thuận cả kinh, một cỗ lạnh ý từ sau lưng tràn ra, chỉ cảm thấy cả người băng hàn. Trong đám vương tử của phụ vương ngươi, thiên phú và thực lực của ngươi đều là lựa chọn tốt nhất, nhưng luận về tâm kế và mưu lược, vương tử còn lại cũng không bằng ngươi. Nhưng ngươi đem chút tiểu kỹ ấy dùng ở trên ta, ngươi thực sự không sợ chết ngươi sao? Linh Tâm đại nhân thứ tội, Nghiễm Thuận biết sai rồi. Nghiễm Thuận sợ đến nỗi không nhẹ, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ nói. Nghiễm Thuận mặc dù là có tư tâm, nhưng nói việc đích xác là có tồn tại căn cứ. Cái này cũng thật là để cho Thủy Tiên công chúa việc tốt nhất. Linh Tâm lạnh lùng nói: nếu không có chuyện liên quan đến Thủy Tiên, mà tình báo của ngươi cũng thật sự có giá trị, ngươi lúc này đã là con cá chết rồi. Nói đi, ta nên làm như thế nào? Nghiễm Thuận cả người rét run lên, giờ mới hiểu được sự khủng bố của vị vương phi trước mắt này, liên tục run rẩy nói: ta làm sao dám sai khiến đại nhân chứ? Linh Tâm nói: ai nói cho ngươi sai khiến ta? Đem suy nghĩ của ngươi nói ra, ta tham khảo qua một chút. Ngươi đều tới tìm ta, không phải là muốn mượn tay ta diệt trừ Lý Vân Tiêu? Ta không tin người không có một kế hoạch hoặc giả là một cái ý nghĩ gì đó. Nghiễm Thuận lập tức không dám đùa tầm cờ nữa, vội vàng đem chính mình biết tất cả nói ra. Đương nhiên cái chết của Nghiễm Chính là quyết không thể nói. Được rồi, ngày mai Nghiễm Hiền sẽ triệu tập quân rời khỏi đây, ta liền ngày mai xuất thủ, người đi xuống đi. Linh Tâm khôi phục vẻ đạm nhiên như trước, vất tay tiễn khách. Cảnh tượng trước mắt của Nghiễm Thuận biến đổi, cũng đã bị đẩy đưa đến bên ngoài hoa viên. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, ở sâu trong đôi mắt lóe ra vẻ sợ hãi. Trước đó bên trong vân cát, hình như linh hồn của chính mình đều bị đối phương xem thấu vậy. Đó chính là Hải Hoàng, một nhà thời đại tương truyền chân thực chỉ nhãn. Nghiễm Thuận đến bây giờ còn có một chút chưa tỉnh hồn. May là Linh Tâm đại nhân đã sớm không hỏi tới việc của Đông Hải, bằng không chính mình thực sự gặp nguy. Trong lòng bàn tay của hắn tràn đầy mồ hôi, lúc này hóa thành một đạo quang mang rời đi. Trong giới thần bi, nơi nào đó linh khí cực kỳ dư thừa. Một đạo quang mang chớp động, Lý Vân Tiêu trực tiếp hóa thân ra, nhìn phía dưới tân thần đang lặng lặng tu luyện. Tân thần nhướng mày, tựa hồ cắt đứt hắn tu luyện, cực kỳ không hài lòng, lạnh lùng nói: có chuyện gì? Lý Vân Tiêu cười khẽ một tiếng lại đáp: tân thần huynh, ta đang tu luyện lại gặp phải một chút nghi hoặc, đặc biệt hướng người thỉnh giáo. À, nói nghe chút xem. Thần thể bát môn, đệ tam môn là như thế nào mở ra? Chương 1922. Cút. Sắc mặt của tân thần trầm xuống quát dẹp được. Còn đây là tuyệt mật chỉ thuật, sao có thể đơn giản truyền ra ngoài? Lý Vân Tiêu cười nói: chứ có nhỏ mọn như vậy, người đều mở ra đệ ngũ đạo môn rồi, đệ tam đạo môn có cần gì phải giấu? Không cần bàn nữa. Tân thần trực tiếp cự tuyệt, nhắm hai mắt tu luyện, không để ý tới Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu than thở nói: được rồi, nghĩ không ra tân thần huynh bất cận nhân tình như thế, ta đây cũng chỉ có tự quý lấy mình thôi. Hắn vùng tay lên, tứ phương thiên địa linh khí chợt biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản linh khí bốn phía tu luyện thánh địa thoáng cách trở nên hoang vu sơ xác, trong không khí một chút xíu linh khí đều không thấy. Tân thần thoáng cái con mắt choáng váng, cả giận nói: người hơi quá đáng rồi đấy. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, Tân Tân huynh thế nào nói ra lời này chứ? Những linh khí này đều là ta Tân Tân khổ khổ thu thập về, vì sao phải miễn phí cung cấp cho người dùng? Chuyện này Tân Tân thoáng cái đáp không được. Hắn ở Đông Hải hồi lâu, đặc biệt là trên hãm không đảo, linh khí so với bên trong giới thần bi còn muốn sung túc hơn nhiều, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua chuyện miễn phí hay là thủ lệ phí gì đó, vẫn cảm thấy là chuyện đương nhiên. Hiện tại thì Lý Vân Tiêu vừa nói như vậy hình như cũng có lý. Hắn triệt để trợn tròn mắt, nếu là không có linh khí vậy còn tu luyện cái gì? Lý Vân Tiêu nhìn hắn, miệng cười mở ra, ta trước tiên đi tu luyện đã, hẹn gặp lại. Tân Thần nuốt nước miếng, lúc này đã hiểu tình cảnh của mình. Hoàn đã, nếu đã không có người chỉ điểm, bằng vào thiên phú rác rưởi của ngươi, coi như tự mình lục lọi cả nơi cũng đừng nghĩ đột phá để tam môn. Ngồi xuống, ta kể lại với người mọi chuyện. Rất nhanh thì Lý Vân Tiêu liền nắm giữ yếu lĩnh ở lại trong bản thể. 24 kiểu minh nguyệt giả thần thể dị tượng sau người nổi lên. Trong phòng nghìn trượng không gian đen kịt bị soi sáng một mảnh sáng sủa. Trên người của hắn phụt ra phản đạo kim quang, một mảnh pháp tướng trang nghiêm. Ở trước hai hàng lông mày của hắn phân biệt hiện lên một điểm quang mang sáng dị thường. Từ trong đó chui ra lực lượng cực mạnh, hướng phía thân thể trải qua bách mạch sông đến. Thời gian từng chút trôi qua, ở trước ngực của Lý Vân Tiêu dần dần hiện ra đạo quang ảnh thứ ba, hoảng hốt bất định. Nhìn kỹ một chút, phảng phất như là một đạo vòng xoáy cực nhỏ. Ở bên trong giới thần bi, Tân Thần đột nhiên cảm ứng được chuyện gì đó, thân thể chấn động, lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Dĩ nhiên là thành công, linh cụ tình phụ đế chi lực của hắn dĩ nhiên mở ra đệ tam môn rồi. Phải biết rằng hắn hiện tại bước vào cửu tinh cảnh cũng chỉ đảm bảo ra đệ ngũ môn mà thôi. Một đạo tiếng thở trầm muộn cực lớn ở trong cơ thể của Lý Vân Tiêu nổ vang. Trước ngực, đạo phòng xoáy quang ảnh thật nhỏ thoáng cái trở nên cực huyễn, giống như là biển rộng thu nạp bách xuyên. Trong cơ thể của Lý Vân Tiêu đột nhiên vang lên vô số thanh âm xương cốt đứt gãy, không ngừng nổ vang, bang bang, phành phành, vang vọng. Biển lực lượng từ trong cơ thể đan tràn ra nhằm phía đêm tối phổ biệt. Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt ra. Nguyệt đồng chi được hiện lên, ngừng mắt nhìn trong đêm tối, lớn tiếng quát, đi ra. Âm ba lực lượng mang theo lòng tức cực mạnh, nộn nạo đi ra ngoài. Mấy đạo nhân ảnh trong bóng đêm càng ngày rung động, lộ ra hành tích. Một dòng nữ tử độ vẻ kinh ngạc truyền đến. Trong bóng tối chậm rãi xuất hiện một đạo tia sáng. Thân ảnh của Linh Tâm nổi lên, đưa mắt nhìn sang Lý Vân Tiêu. Trong trong mắt hiện ra dị tượng, một tia kim sắc nhàn nhạt như là tương khảm ở trong con người. Lý Vân Tiêu càng người chấn động kinh ngạc nói, huyết mạch ba gia, chân thực chi nhãn. Con người của Linh Tâm đột nhiên co rút, mặt như xương giá lạnh lùng nói, người lại nhận thức được chân thực chi nhãn, xem ra không ít chủ đi đối với Thủy Tiên. Lý Vân Tiêu cảm nhận được địch ý mãnh liệt của đối phương, mở miệng nói, người là ai? Ta là cô của Thủy Tiên, người có thể gọi ta là Linh Tâm. Linh Tâm, hình như cũng có chút ấn tượng. À, là Thủy Tiên nói cho người à? Xem ra các người trò chuyện rất hay, nàng sẽ không phải cái gì đều nói cho người biết hết đấy chứ. Nụ cười trên mặt Linh Tâm dần đồng đậm, nhưng trong con người sát ý cũng càng ngày càng lạnh. Lý Vân Tiêu từ trong lời của đối phương lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, không khỏi lộ ra vẻ hồ nghi. Dù sao thì Nghiễm Thuận vừa mới, đúng như hắn nói, hiện tại đã tới một cao thủ đang đang sát khí. Nếu nói là phương diện này không có cái bóng của Nghiễm Thuận nhúng tay, hắn không tin. Nhưng mà Lý Vân Tiêu rất phản cảm đối phương, cái loại khuôn mặt tươi cười như đao chất vấn này. Hắn kiệt gạo bất tuần đã quen, tính tình cũng thoáng cái nổi lên lạnh lùng nói. Đúng là trò chuyện rất vui, bây giờ vẫn rất vui đấy. À, các người còn trò chuyện những gì? Cô ta đây rất có hứng thú biết đấy. Cô nam quả nữ còn có thể trò chuyện chuyện gì? Cô người hiểu chứ? Toàn bộ vực sâu địa đào thoáng cái trở nên yên tĩnh. Nụ cười trên mặt của Linh Tâm vẫn còn đó, nhưng cứng ngắc không gì sánh được. Trong con người sát khí càng ngày càng mãnh liệt. Lý Vân Tiêu chẳng sợ chút nào, đồng dạng lạnh lùng ngước mắt nhìn đối phương. Hắn không cần phải giải thích cái gì, càng không cần phải giải thích thêm gì. Hắn cho tới bây giờ còn không sợ phiền phức và khiêu khích. Chà chà, ta thực sự rất thất vọng. Tỷ tiên nha đồng ngu xuẩn kia thích người, làm sao sẽ cùng với nàng nếu ngu xuẩn giống như vậy? Trên mặt của Linh Tâm lộ ra vẻ trào phúng. Có phải do rằng nắm trong tay Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, liền cho rằng có thể dựa vào cái đại trận này bảo mệnh? Nữ nhân ngu xuẩn có thể có nam nhân bảo hộ, nam nhân ngu xuẩn vậy sẽ không còn toàn mạng. À, vậy xin hỏi cô, nam nhân bảo mệnh cho ngươi, người đã mang tới chưa? Lý Vân Tiểu không nhanh không chậm, lạnh lùng trả lời. Trên mặt của Linh Tâm trong sát na trở nên băng hàn không gì sánh được. Người trước mắt này, cái miệng quá tiện rồi, thiên hạ không còn có người muốn ăn đòn như vậy. Nguyên bản là nàng còn muốn tự mình quan sát tên nhân loại này, hiện tại xem ra không cần phải nhìn thêm rồi. Lên! Trong miệng của nàng khẽ thổ trong một chữ, đem lửa giận vô biên cũng tất tịnh phun ra. Phía sau bốn đạo bóng đen đều là khẽ quát một tiếng, đều là giọng nữ, phi thân cầm kiếm sồng tới. Mỗi người này tu vi đều là thất tình vũ đế, ở thiên vũ đại lục cũng là cường giả uy chấn nhất phương. Lý Vân Tiểu quả đấm bấm tay niệm thần chú, nhẹ nhàng vỗ đi ra ngoài. Đại trận trước người lập tức khởi động, Lượng Nghi Vi Trần trận phát sáng ra một chút, đem bốn tên nữ tử ngăn cản. Linh Tâm cười lạnh một tiếng nói, múa rìu trước cởi lộ ban, người đại khái còn không biết lai lịch của Lưỡng Nghi Vi Trần trận này đâu. Trong mắt của nàng kim quang lóe lên, một cỗ gì được tản ra. Chương 1923. Thân thể của Đi Vân Tiểu chấn động, ngạc nhiên nhìn lại, chính mình khu động trận thế lại dưới động lực của Linh Tâm trực tiếp tàn đi. Bốn tên tỷ nữ kiếm thế tái khởi, hướng phía trên người điểm yếu hại đâm đến. Lý Vân Tiểu buồn bực không thôi, vốn cho là bằng vào đại trận này đủ để chống lại đại thể cựu tình vũ đế, nghĩ không ra lại bị đối phương đơn giản đánh tan. Xem ra trận pháp này cùng với người trước mắt này sợ là có căn nguyên không hề cả. Nếu ưu thế đã qua, bên trong vực sâu này ở lâu cũng vô ích. Lý Vân Tiểu lúc này hóa thành một đạo lôi quang, trực tiếp tách ra kiếm chiêu của bốn nữ ti, hướng về phía Linh Tâm phóng tới. Bây giờ muốn chạy thoát sao? Nam nhân vô dụng. Linh Tâm khinh thường một tiếng cười, rồi đến ngọc thủ, hai ngón tay nhẹ nhàng bóp, kết xuất một đạo băng hoa đột nhiên phóng ra. Băng hoa hóa thành lợi khí phá không phóng đến. Vô tận hàn ý chợt phóng lên. Đi Vân Tiểu tuy rằng hóa thành lôi điện rồi, nhưng cũng là trong lòng trầm xuống, cảm nhận được hàn khí bằng lãnh thấu xương cùng với nguy hiểm kề cận. Nơi bi tâm của hắn lóe lên, hồn lô tiểu kim cương sát na sau xuất hiện, một quyền đánh tới. Bằng sát tâm diễm ở trên quyền phong lấp lánh, nghênh hướng băng hoa. Hai loại hàn khí va chạm vào nhau, cuồn cuộn nổi lên một làn gió lạnh, hướng về bốn phía tản đi. Cú đấm của hồn lô tiểu kim cương bị hàn khí của đối phương kéo tới, trực tiếp đông lạnh một chút, trở nên cứng ngắc không gì sánh được. Mà Lý Vân Tiêu lại nhận cơ hội lóe lên, thân thể từ từ tiêu thất trong đêm tối. Linh Tâm liên tục giật mình, phảng phất như thấy được một chuyện không thể tin nổi nhất trên đời. Bất luận là hồ lô tiểu kim cương ngăn trở nàng bấm tay đánh ra, hay là Lý Vân Tiêu trực tiếp ở trước mắt nàng tiêu thất, đều khiến cho nàng không thể lý giải được. Nhưng thiên hạ to lớn, thần thông nhiều cũng không phải là nàng có thể nhìn xem hết. Đối phương có chút tài năng cũng rất bình thường thôi. Người đã biết chân thực chỉ nhãn, trốn vào hư không lại có ý nghĩa gì đây? Linh Tâm cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra kim sắc, hướng tới hư vụ ngưng mắt nhìn. Lập tức bắt được một kiện huyền khí hình lục lăng đang nhanh chóng phóng đi, sắp phá không phóng đi. Trong lòng của nàng chấn động, huyền khí kia không biết là vật gì, dĩ nhiên có thể lặng yên không một tiếng động ẩn nấp trở đi. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, ở trên người nàng một đạo kim quang hiện lên. Trong tay xuất hiện một thanh kim sắc đoạn kiếm, bay thẳng đến trong hư vô đâm tới. Toàn bộ hư không bị vỡ ra. Lý Vân Tiểu đang dùng phá không toa rời khỏi vực sâu, hóa thành một đạo quang mang hướng lên trên khoảng không vọt tới. Linh Tâm kinh sợ không ngớt. Nếu là đối phương từ chính mình không coi vào đâu chạy trốn, vậy thì thực sự là trò cười lớn. Nàng lập tức cầm kiếm, phi chém tới. Hồn lô tiểu kim cương lần thứ hai gào thét đớn nhào tới, trực tiếp che ở trước người của nàng, quyền phong hiển hách phóng xuống. Linh Tâm ánh mắt phát lạnh, trong tay kim kiếm bắn ra một đạo kim quang, sau đó liền dậm chân tại chỗ về phía trước. Kim quang ở sau khi đem đêm tối cắt ra, càng đánh vỡ quyền mang của hồ lô tiểu kim cương, trực tiếp chém ở trên người của nó. Một đạo tiếng kim loại nổi lên, đó là tiếng ma sát khiến cho kẻ khác sợn gai ốc. Hồ lô tiểu kim cương bị chấn liên tiếp lùi về phía sau. Linh Tâm trợn to hai mắt xinh đẹp, phảng phất như không thể tin nổi. Trước mặt của khối lỗi này đã trúng một kiếm của nàng, dĩ nhiên chỉ bị một vết thương nhợt nhạt. Lý Vân Tiêu thừa cơ thời gian này, thân thể chậm rãi tiêu thất trong đêm đen. Hồ lô tiểu kim cương cũng đã dần dần trở thành ảm đạm, sau đó biến mất. Trong mắt của Linh Tâm thần sắc băng lãnh, kim quang phun bắn ra. Trong đêm đen như là một vòng liệt dương, lóng lánh liên tục. Mặc dù ngươi lái xuyên tòa hư không, ta cũng có thể thấy hành tích của ngươi. Sắc mặt của nàng như thường, cả người đồng dạng hóa thành một đạo chùm tia sáng. Một gã nữ tỳ vội vàng xúm lại đến. Chùm sáng kia hướng lên trời, vọt tới, toàn bộ rời khỏi vực sâu. Sau một khắc, Linh Tâm xuất hiện ở Đông Hải đáy biển, một chỗ không xa vương cục. Trong tay nàng kim kiếm hướng phía nơi nào đó trong hư vô chém tới, kim khí xuyên qua mà đi, lập tức oanh mở ra nước biển vô tận. Một đạo quang mang từ dưới kiếm khí kia trốn ra, hiện ra một đạo thân ảnh, chính là Lý Vân Tiêu. Hắn vừa rớt xuống đất, không nói hai câu đã hóa thành lôi quang tiếp tục bỏ chạy. Đột nhiên một đạo uy mãnh kiên cường khí phá vỡ biển rộng, xông tới mặt, đem Lý Vân Tiêu lôi quang dưới áp chế. Sau đó bốn phía nước biển bắt đầu khởi động, từng đạo nhân ảnh hiện lên. Thoáng qua trong đó liền có hơn 10 người đem hắn vây đấy. Chủ nhân của đạo trưởng ảnh cũng dần dần hiện ra thân ảnh lãnh thông nói, vực sâu lao lung thái thú, vô kỵ. Lý Vân Tiêu sắc mặt rét lạnh xuống nói, Nghiễm Thuận, gọi cả người tới à? Vô kỵ hai tay chắp sau lưng lạnh lùng nói, người lén lút trốn khỏi tù, bắt ngươi trở lại chính là bản chức của ta, cùng với Nghiễm Thuận điện hạ có gì liên quan đâu. Linh Tâm nói, người cứ thúc thủ, ta có thể đam chủ bảo đảm tu vị của ngươi, lưu ngươi một mạng sống. Lý Vân Tiêu nhìn lướt qua bốn phía, trong lúc bất chợt nở nụ cười. Sắc mặt của vô kỵ kia trầm xuống hừ giọng nói, buồn cười à? Lý Vân Tiêu nói, người cũng biết ta vì sao phải chạy trốn mà. Vô kỵ kia lạnh lùng nói, còn kiến hồi quen sống tạm bợ, người tự nhiên có khả năng chạy trốn chết. Không không không. Lý Vân Tiêu lắc đầu cải chính nói, là bởi vì ta không muốn cùng người của ba gia chống cự. Thứ hai là ta không muốn để cho Nghiễm Hiền khắp thiên hạ đều đến đuổi giết ta. Trong mắt của Linh Tâm lóe lên vẻ nghi hoặc nói như thế giải thích ra sao? Trên mặt của Lý Vân Tiêu dần dần trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị. Nếu để ta đem nơi đây náo loạn một trận long trời lở đất, người nói xem hắn có thể khắp thiên hạ đuổi giết ta hay không? Vô Kỵ cười nhạo nói, từ vực sâu trốn ra đã gọi là long trời lở đất rồi. Hoặc giả là ngươi liều mạng giãy giụa thêm một chút cũng gọi là long trời lở đất. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, mà là nhìn thẳng vào Linh Tâm, lạnh nhạt nói, ta bây giờ rời đi, đương nhiên cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Hoặc giả là ép ta động thủ, hậu quả các người toàn bộ phụ trách. Trong lòng của Linh Tâm kinh ngạc, thực tư của Lý Vân Tiêu tuy rằng chỉ có ngũ tình vũ đế, nhưng ánh mắt coi thường hết thảy này, lại chẳng biết tại sao để độ tâm của nàng sinh ra cảm giác rất xấu. Vô Kỵ nhìn không được trào phúng, đứng để nói, người không chỉ có nói rất nhiều, hơn nữa nói còn to. Trong tay của hắn quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh móc sắt, sau đó hướng phía không trung kéo ra, một đạo câu ảnh to lớn hiện lên hướng tới Lý Vân Tiêu câu xuống. Động tác kia thần thái vô cùng cao ngạo, lạ thường tự phụ. Trước 1924, ếch ngồi đáy giếng. Toàn bộ biển rộng ở dưới câu ảnh kia bay ra hiện tượng dị tượng, khí tức âm trầm kinh khủng, giống như là địa ngục lan tràn. Cho là ta nói rất lớn, đó là bởi vì ngươi thực lực rất thấp. Lý Vân Tiêu sắc mặt bằng lãnh, nằm đấm bấm tay niệm thần chú, trên người vạn đạo kim quang thoáng hiện, hóa ra pháp tướng trần thần ba đầu sáu tay. Sau đó một đạo hắc ảnh lôi kéo ra, từ chỗ sâu trong biển rộng chậm rãi đứng lên, chính là chân ma cự linh bay lên trên cao. Bốn phía người người kinh hãi đều lùi về phía sau, vạn phần cảnh giác. Linh Tâm cũng là trên mặt khiếp sợ không thôi. Thần thông như vậy, rất kiến thức của nàng đều chưa từng nghe thấy. Lý Vân Tiêu bộ tay cầm kiếm, bắt một tia kiếm quyết. Bên người hai cái cánh tay còn lại đã bóp một ấn quyết khác. Chân ma cự linh chậm rãi giơ tay địch. Một thanh chiến đao hư ảnh ở trong tay như ẩn như hiện, giống như tự chìm di động. Kiếm quyết tinh diệt. Trên thanh kiếm bằng xương, đại lượng ma ha cổ tự bắn ra. Vô số kiếm chỉ quỷ tắc ngưng tụ đến. Kiếm ý cực mạnh phóng lên cao, hướng phía trên câu ảnh chém tới. Đồng thời bên cạnh thân của hai tay quyết ấn biến đổi. Sau đó chân ma cự linh vung lên đao. Ở dưới hư vô đao ảnh kia, lập tức hiện ra một màu tối đen như mực, nhận không rõ là vì vật gì, trực tiếp lăng không chém xuống, phối hợp với vô thượng kiếm ý của Đi Vân Tiểu. Dưới một đao một kiếm vừa rồi, quang ảnh hình móc sắt khổng lồ lập tức tan vỡ nơi đáy biển, hóa thành vô biên năng lượng như sóng lớn vỡ bờ lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Không xa cách đó, phong bảo hộ vị trụ cùng với đám hộ vệ đang canh giữ cũng bị luồng lực lượng cường đại này đánh trúng. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên dồn dập. Chỉ trong chớp mắt đã có quá nửa bị cuốn phăng theo sóng nước biển, biến mất không thấy tăm tích. Vô Kỵ mở to mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, gần như không thể tin nổi vào những gì vừa chứng kiến. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cất tiếng, cái đám hộ vệ này chẳng lẽ chỉ là đầy lam đậu ép thôi sao? Ngay giữa bị tâm của hắn lóe lên một luồng quang mang, một đoàn hỏa diễm khổng lồ phun trào ra, mang theo vô số hạt căn bản màu đen. Trong không trung, những hạt đó nhanh chóng ngưng tụ thành hình một con cá sấu phong hỏa khổng lồ, gào thét dữ dội lao tới cắn Vô Kỵ. Hai tộc vốn kỵ lửa, huống hồ trên mình con cá sấu kia lại mang thần hỏa cấp bậc thần linh, trong nháy mắt đã khiến cho nước biển xung quanh bị bốc hơi, làm cho đám hộ vệ còn lại hoảng sợ lùi nhanh về phía sau. Ngay sau đó, giới thần bi cũng được triệu hồi ra, nó hóa thành một tấm bia chắn khổng lồ từ trên cao chậm rãi hạ xuống, trấn áp toàn bộ không gian. Trên bề mặt tấm bia, hào quang rực rỡ như ánh sáng ban ngày, chiếu rọi khắp bốn phía. Vô Kỵ trong lòng hoảng loạn, vội vàng vung tay thi triển phù ấn. Vài đạo ấn quyết hóa thành những lưỡi kiếm vô hình chém thẳng về phía trước. Còn lại ngạc ngư dưới một chiều này lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số hạt căn bản màu đen. Toàn bộ khí thế kinh thiên trong nháy mắt tàn rã. Vô Kỵ thở phào một hơi nặng nề. Ngũ Tình Vũ Đế quả nhiên không thể xem thường, dù mạnh đến đâu cũng khó vượt qua ranh giới chênh lệch cảnh giới khổng lồ như vậy. Vô số hạt căn bản màu đen tản ra, lơ lửng bất động trong nước biển xung quanh, tựa như một vòng tròn khép kín. Mỗi hạt căn bản đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ nguy hiểm. Quan sát kỹ, có thể thấy trên bề mặt mỗi hạt đều lấp lánh, tàn hỏa. Khi gặp gió lập tức bốc cháy, khiến cho nước biển xung quanh bốc hơi, tạo thành vô số bọt khí nhỏ lăn tăn cuộn trào. Tuy từng hạt công mang uy lực lớn, nhưng số lượng lại rập rạp khôn cùng. Hàng vạn hạt căn bản bao vây lấy Vô Kỵ trong một phạm vi hơn trăm thước, tạo thành thế trận khép kín. Trong lòng của hắn khẽ chấn động. Trong biển sâu, hắn từng gặp qua những tình huống tương tự khi bị các tộc hải tộc cấp thấp tấn công kiểu lấy nhiều đánh ít, đặc biệt là lối công phá liều lĩnh từ những chủng tộc như bạo tình chỉ tộc. Vô Kỵ hiểu rất rõ kiểu phô thiên cái địa này có thể lợi hại đến nhường nào. Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Lập tức toàn thân của hắn dựng đứng từng sợi tóc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Huống chỉ trên cao còn có tấm bia khổng lồ trang nghiêm lơ lửng giữa bầu trời, khiến cho hắn phải nâng cao cảnh giác, không dám khinh thường dù chỉ một chút. Linh Tâm đứng một bên, trong lòng cũng đầy chấn động, nhìn cảnh tượng nước biển bị trưng khô, từng bọt nước nhỏ bay lên dày đặc, nàng không khỏi hiện lên vẻ kinh hoàng và khiếp sợ, thì thào nói: thần hỏa này chẳng lẽ là thập giai chi viêm? Vô Kỵ kinh hãi thốt lên. Thập giai á? Đi Vân Tiêu nhàn nhạt đáp, cứ coi là vậy đi. Thực ra chính hắn cũng không rõ cấp bậc thực sự của ngọn lửa này. Dù sao ở đại lục, hệ thống phân chia hỏa diễm chỉ đến cửu giai là cực hạn. Còn cao hơn nữa, hắn chưa từng thấy qua, càng không thể xác định thuộc loại tồn tại nào. Vô Kỵ càng thêm hoảng loạn, hắn dán mắt nhìn chăm chăm từng hạt căn bản màu đen đang lơ lửng. Trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ khó giấu. Linh Tâm gật đầu nói, Thủy Tiên từng nói với ta, người thân mang thần hỏa, ban đầu ta còn nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ thì đã phần nào tin tưởng rồi. Thu hồi những thần thông kia lại đi, theo ta rời khỏi đây. Đi, đi đâu? Đi Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Hải Chi Xâm Lâm. Linh Tâm đáp, chuyện giữa ngươi và Thủy Tiên nàng đã kể sơ qua rồi, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó phát thệ ước vĩnh viễn không bao giờ bước chân vào biển rộng, ta sẽ đích thân đảm bảo cho ngươi trở về Thiên Vũ đại lục an toàn. Lý Vân Tiêu cười lạnh đáp, cô à, chẳng lẽ vì chờ xuân khuya quá lâu không dính chút khói lửa nhân gian nên đầu óc cũng mơ hồ luôn rồi sao? Thiên hạ này bất luận là đất trời phương nào, bản thiếu muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, ai có thể cản nổi ta chứ? Linh Tâm hơi ngẩn ra rồi lập tức cười nhạt. Ta cứ tưởng ngươi chỉ là hạng háo sắc, dùng mặt mũi đi lừa nữ nhân, không ngờ lại còn có chút khí chất của nam nhân. Chỉ tiếc là thiên địa mênh mông như vậy, người cũng khó thoát khỏi số phận ếch ngồi đáy giếng. Thật vậy sao? Lý Vân Tiêu khẽ đáp, ánh mắt lạnh lùng. Hắn siết chặt nắm đấm, lặng lẽ bấm tay niệm chú. Sợi thần bi lập tức tuôn ra một luồng cự lực, từ không trung ầm ầm giáng thẳng xuống đầu của Vô Kỵ. Một luồng kinh khí vô biên bùng phát, chấn động mạnh mẽ tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, ép cho mặt nước cuộn trào dữ dội. Đồng thời vô số hắc sắc hạt căn bản cũng chuyển động điên cuồng, chen chúc tụ hội lại, hóa thành một vòng xoáy cường mãnh dữ dội, cao thét cuốn về trung tâm. Bên trên vòng xoáy, hư ảnh của một con đại ngạc ngư hiện lên mơ hồ. Cái miệng khổng lồ dường như đang dần mở ra, muốn nuốt trọn tất cả sinh linh ở bên trong. Vô Kỵ mồ hôi lạnh túa ra như tắm, vội vàng vận chuyển đế khí hộ thân, ngừng tụ thành một tầng thế giới quanh người. Đồng thời móc sắt trong tay hắn cũng hoàn toàn giải phóng, hóa thành một bóng thú kỳ dị, lao thẳng về phía giới thần bi mà oanh kích. Từng tiếng nổ trầm đục vang vọng từ trong vòng xoáy, khiến toàn bộ đáy biển rung chuyển dữ dội. Phong hỏa lực xoáy tròn như những lưỡi dao sắc bén, cắt xé toàn bộ hộ thể kết giới, phát ra vô số tiếng bang bang liên tiếp. Cùng lúc ấy, giới thần bi tỏa ra uy áp khủng khiếp, không ngừng thôn vệ quang ảnh thú hình của móc sắt, chậm rãi ép thẳng xuống. Vô Kỵ thầm kinh hoàng, áp lực khủng khiếp khiến cho hắn khó lòng hô hấp. Nếu cứ tiếp tục để thần bi kia đánh xuống, e là hắn sẽ mất mạng tại đây. Linh Tâm cũng không khỏi chấn động. Với chân thực chi nhãn của mình, nàng vẫn không thể nào nhìn thấu nguồn gốc của loại lực lượng đang được vận chuyển trong giới thần bi. Nó hoàn toàn vượt khỏi nhận thức về thế giới chỉ lực. Vô Kỵ, một cường giả bát tinh đỉnh phòng vũ đế, vậy mà lại bị nam tử này áp chế hoàn toàn, không có chút khả năng phản kháng, thậm chí còn rơi vào thế nguy hiểm. Bất ngờ Linh Tâm xuất thủ, đầu ngón tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, đôi môi khẽ mỉm cười. Nhật hòa, nhật thế giới, nhật tiếu, nhất trần duyên. Một đạo pháp quang vàng kim từ ngón tay nàng bắn ra, hóa thành một đóa kim liên lặng lẽ nở rộ trước người nàng. Kim liên tung bay, ánh sáng vàng lan ra khắp đáy biển, tựa như bỉ ngạn thế giới ngưng động trong khoảnh khắc. Một luồng biển được dâng lên từ trong liên hoa, đối kháng cùng thế giới chi lực của giới thần bi. Cả hai không ngừng áp chế về phía đối phương. Lý Vân Tiểu lúc này thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị. Từ khoảnh khắc Linh Tâm xuất thủ, hắn đã hiểu rõ nữ nhân này không đơn giản. Luồng lực lượng vàng kim mênh mông kia chính là thần thông huyết mạch của ba gia, dị thường bá đạo. Nhờ sự can thiệp của Linh Tâm, áp lực đè nặng lên người Vô Kỵ lập tức giảm bớt. Hắn không chần chừ, toàn lực bộc phát, từng đạo quyết ấn đánh vào không trung, ngưng tụ thành một cỗ cự lực. Ngọc sắt trong tay bừng phát quang mang, cùng với lực lượng kia hợp lại thành bột, kéo mạnh về phía vòng xoáy. Vô số hạt căn bản màu đen va chạm vào bóc sắt, bị lực lượng cường bạo đánh cho tan tác. Ở phía xa chúng hội tụ thành hình thể khổng lồ, chính là thân ảnh đại ngạc ngư gào thét dữ dội lao về phía trước. Trên mặt của Vô Kỵ hiện lên vẻ hung lệ, hét lớn một tiếng, tung ra một chiều cuối, phá vỡ áp lực của giới thần bi, liều mạng thoát thân mấy trượng trốn sau lưng Linh Tâm. Đại ngạc ngư lao vào khoảng không, giống lên đầy phẫn nộ, rồi mới tiếp tục công kích, hướng về kim liên phát ra từ tay của Linh Tâm đánh tới. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể ngạc ngư vỡ vụn ngay tại chỗ, hóa thành vô số hạt căn bản bị đánh tan tành. Số hạt ấy thoái lui về quanh giới thần bi, một lần nữa ngưng tụ thành hình ngạc ngư, ánh mắt ngập tràn cảnh giác và sợ hãi. Thế giới chỉ được từ giữa giới thần bi cũng dần bị kim quang từ điện hóa áp chế, không gian bị thu hẹp lại thấy rõ. Linh Tâm lãnh đạm nói, hiện tại đồng ý vẫn còn kịp. Lý Vân Tiêu thủ ấn biến đổi, lạnh lùng đáp, chờ người thắng được ta rồi hắn nói. Chân mày của Linh Tâm hơi cau lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ không vui. Thật sự là kẻ cứng đầu, dù người có mạnh tới đâu cũng không thể vượt qua khoảng cách giữa cảnh giới hồng câu. Nàng búng nhẹ ngón tay, kim điền lăng không bay lên, ép thẳng xuống người Lý Vân Tiêu. Hai luồng biển được va chạm dữ dội, ánh sáng trên dưới thần bia càng lúc càng sâu, thần bia cũng bắt đầu run lên từng hồi. Bỗng nhiên một đạo quang thải dị thường từ trong giới thần bia bay ra, kèm theo một tràng cười quái dị kéo dài. Một ác linh thần hình to lớn giơ lên đại phủ bổ mạnh xuống Kim Liên. Vũ khí hóa thành bóng lớn chém thẳng vào Liên Hoa. Tuy không thể đánh nát nó, nhưng kim quang liền bị chấn động tàn ra trở nên mờ nhạt. Ác linh gào lên vài tiếng, lực phản chấn từ Liên Hoa truyền đến khiến cả hai cánh tay tê rần khi huyết cuồn cuộn trong ngực. Linh Tâm biến sắc, đó là cửu tinh vũ đế chi đực. Một thân ảnh cao lớn lại hiện ra từ trong giới thần bi. Trên người của hắn hiện lên vô số trận văn. Khi hai tay kết ấn, dị tượng một mặt trời chói chang từ trên cao giáng xuống. Hòa phụ truy nhất, âm âm. Hai luồng lực lượng kim sắc va chạm mãnh liệt. Thân thể của tân thần đánh xuyên vào trong Liên Hoa, hoàn toàn phá tan thần thông của Linh Tâm. Kim quang nổ tung tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Đáy biển trong khoảnh khắc trở nên huyễn lệ, rồi nhanh chóng quay lại vẻ tối tăm lạnh lẽo như cũ. Đa số hộ vệ đã trọng thương, một đám bỏ mạng tại chỗ, số còn lại đều kinh hoàng thoái lùi mấy trăm thước, không ai dám tiến lên nữa. Đồng thời toàn bộ Đông Hải Vương Cung bị kinh động, ký tức cường giả từ bốn phương tám hướng nhanh chóng kéo đến. Lý Vân Tiểu vẫn đứng lặng yên trên giới thần bi, thần sắc bình thản cất tiếng lạnh lùng. Cổ cổ tốt của ta, chỉ bằng để ta còn ếch ngồi đáy giếng này được mở mang tầm mắt, xem bầu trời này rốt cuộc rộng lớn dường nào. Tân thần và ác linh phân biệt đứng hai bên hắn, vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Khí tức trên người Linh Tâm, cả hai không thể nào dò xét rõ mạnh yếu, nhưng bọn họ thầm hiểu, nàng tuyệt đối không dưới bất kỳ ai trong số họ. Trong mấy chốc nơi chiến đấu lại bị vây chặt như nệm cối. Các lộ cương giả, hộ vệ lần lượt hiện thân. Khi nhìn thấy Linh Tâm, tất cả đều lập tức cúi đầu hành lễ. Ngay cả vài vị vương tử cũng bị kinh động mà đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều hoảng sợ không thôi. Trang diện lúc này cho dù là kẻ ngu si nhất cũng nhìn ra, rõ ràng là Lý Vân Tiêu và Linh Tâm đã động thủ. Mà thực lực của Linh Tâm thì đã sớm nổi danh trong Đông Hải. Ai nấy đều nghe qua ít nhiều, tuyệt đối là tồn tại kinh khủng đến cực độ. Nghiệm nhạc biến sắc kinh hồ quát lớn, Lý Vân Tiêu, ngươi làm cái gì vậy? Trong đám người, Nghiễm Thuận cũng có mặt. Gương mặt của hắn lộ vẻ hoảng hốt, nhưng vì trong lòng có tật lại không dám lên tiếng. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn, hở hững nói, cả người đã xem ta như vật trong tay, vậy ta đương nhiên phải ra tay đánh trả các ngươi thôi. Nghiễm Nhạc nghiến răng giống giận, nhưng lại nhất thời không tìm được lời nào để phản bác. Đúng vậy đấy, là bọn họ đưa hắn vào ván cờ, thì giờ hắn phá bàn cờ cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Hỏi như vậy, ngược lại có chút tự làm trò cười. Toàn bộ các lỗ cương giả hải tộc đều kinh ngạc trợn mắt, giảm nháo sự ngay trong vương cung. Đây không chỉ là một hành vi ngông cuồng, mà là sự miệt thị trắng trợn và khiêu khích nghiêm trọng. Huống chi, nhóm cương giả còn lại đều đã bị Lý Vân Tiêu đuổi lui, chẳng khác nào hung hăng tát vào mặt bọn họ. Tuy rằng ai nấy đều tức giận, nhưng ánh mắt lại đồng loạt nhìn về phía Linh Tâm. Hiển nhiên vào lúc này, nàng đã trở thành người duy nhất có tư cách chỉ huy cuộc diện. Tất cả đều đang chờ nàng ra lệnh. Linh Tâm lúc này lại đang đứng bất động, ánh mắt ngây ngốc nhìn dưới thần binh một lúc lâu mới thì thào nói, đây là siêu phẩm huyền khí. Lý Vân Tiêu hờ nhẹ, lạnh nhạt nói, chỉ là một món đồ chơi nông dân mà thôi. Sắc mặt của Linh Tâm lập tức trở nên nghiêm trọng, thần sắc khó tin hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Là hậu nhân mang trong mình huyết mạch ma gia, nàng càng hiểu sâu sắc về những bí mật tuyệt mật trên đại lục, đặc biệt là về siêu phẩm huyền khí. Kẻ có thể sở hữu siêu phẩm huyền khí tuyệt đối không phải dựa vào cơ duyên mà có thể giải thích được. Đó là thiên mệnh sở quy, là huyền khí tự chọn chủ. Những kẻ như vậy không ai không là tuyệt thế cường giả, từng trải muôn vạn phong ba. Cũng vì thế, khi Nghiễm Hiền biết được Nghiễm Nguyên đã luyện hóa được Như Thị Ngã Văn, liền sinh lòng bất an, lo lắng đến cực độ. Linh Tâm khẽ cười lạnh, hãy cho bổn món đồ chơi nhỏ của nông dân. Bổn cung chưa từng thấy qua siêu phẩm huyền khí, hôm nay cũng nên được mở mang kiến thức một phen. Ánh mắt của nàng lóe lên phức tạp. Lời vừa dứt, khí tức toàn thân nàng chậm rãi tăng vọt, tuy tốc độ chậm nhưng cực kỳ ổn định và vững chắc. Nàng đưa tay trái chạm vào tóc mai, rút ra một cây kim châm bằng bạch ngọc, nhẹ nhàng kẹp giữa hai ngón tay. Trên cây châm tỏa ra một đạo lưu quang, ở mũi châm như có một ngọn lửa vàng kim nhỏ đang lặng lẽ thiêu đốt. Linh Tâm nghiêng giọng quát, tất cả lui ra. Ánh mắt của nàng chưa từng rời khỏi giới thần bi. Năm cường giả hải tộc thoáng sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn. Nhưng trước uy nghi của Linh Tâm, không ai dám cãi lời. Từng người im lặng không lên tiếng. Xa xa đám hộ vệ từng định giáo thực lực của Lý Vân Tiêu, lúc này đều lộ vẻ cười lạnh và chế giễu. Kiếm Thuận trầm giọng nói, tất cả lui lại. Dưới mệnh lệnh của hắn, mọi người biết chịu rút lui vài trăm thước, vây thành một vòng lớn để đề phòng Lý Vân Tiêu đào thoát. Nhìn Linh Tâm ra vẻ thận trọng chưa từng thấy, Nghiễm Thuận trong lòng cực kỳ lo lắng. Hắn hiểu rõ đám đại quân hiện tại chỉ là pháo hôi. Trừ khi có cường giả cấp bậc thất tình vũ đế trở lên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ vài chiêu. Nhưng tất cả đều chỉ là phí công. Bây giờ toàn bộ hy vọng đều đặt vào Linh Tâm. Nhưng không hiểu vì sao hắn lại bắt đầu nghi ngờ sự vững vàng trong lòng của mình. Lúc này Tân Thần nhỏ giọng truyền âm, bà cô này là cửu tinh trung cấp đấy. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, cảm nhận rõ sự áp bách từ Linh Tâm, khiến Tân Thần và Ác Linh đều trở nên căng thẳng. Hắn truyền âm trấn an, không cần lo, ba người chúng ta liên thủ tất thắng. Dứt lời, hắn vung tay một lần nữa triệu hồi hồ lô tiểu kim cương. Dù không mạnh bằng cương giả đỉnh phong, nhưng ít nhất cũng là một tấm khiên vô cùng kiên cố. Ánh mắt của Linh Tâm lóe lên kim quang, chăm chú nhìn kim cương khôi lỗi. Một lúc sau, nàng khẽ thở dài. Thảo nào ngươi có thể đỡ kiếm của ta, là tài liệu hiếm có như vậy chế thành, lại còn có cả ký ức nguyên kim tự hồi phục. Trong thiên hạ chỉ e đã có một con khôi lỗi như thế này thôi. Nàng nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt nghiêm nghị. Ta thu hồi lời nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng mà nãy. Nhưng Thủy Tiên là công chúa của hải tộc, tuyệt đối không thể cùng ngươi chung đường. Hôm nay, ta sẽ đích thần chấm dứt giấc mộng viển vông đó của ngươi. Trong tay nàng kim kiếm vẽ thành ánh sáng lấp lánh, thân hình bay lên giữa không trung, kim quang tung bay, uy nghi như thần đỉnh giáng thế. Lý Vân Tiêu không đáp, thân hình lóe lên, hóa thành pháp tướng kim thần. Sáu cánh tay đồng loạt bung ra, mỗi tay đều cầm một loại binh khí khác nhau, quang mang rực rỡ. Một trong sáu tay mở ra một hộp kiếm ngân quang chớp động. Bất chợt hắn bắn ra 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm, hóa thành ngân mang chém thẳng tới. Linh Tâm trong lòng chấn động, nàng càng khẳng định Lý Vân Tiêu này tất không phải kẻ vô danh, khả năng rất cao là đại đệ tử của một siêu phẩm thế lực ẩn thế trên đại lục. Dù nàng không sợ, nhưng rõ ràng đối thủ này không thể khinh thường. Hết tập 223.